Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915, thời gian thấm thoát. Lý Mục không nói gì, thân hình hơi dừng lại một chút, đầu đặt chân, lao xuống, tay đao, như khai thiên ích địa bàn cổ cự phủ, tách ra hư không, cũng tách ra biển máu, mời xem nhất toàn bộ. Tiểu thuyết, đây là 12 cảnh huyền thủy cảnh sức mạnh, hư không còn như gợn sóng ở lưỡi dao hạ tách ra. Hắn nhảy vào biển máu, cùng cái kia tay cầm tam xoa kích cao to thần ma tái chiến. Biển máu khuấy động, như thiên địa nhiều lần, Lý Mục càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì đối thủ phương thức chiến đấu, để hắn có chút quen thuộc, lờ mờ chi. Phảng phất là về tới kiếp trước, ở cái kia bỏ hoang thao trường quân doanh chi, cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu thời điểm một dạng, cái này tay cầm tam xoa kích cao to thần ma, công pháp tuy rằng cùng vực ngoại thiên ma không giống nhau, nhưng phương thức chiến đấu, sức mạnh vận dụng, hầu như hoàn toàn tương đồng, cùng phong vân đại lục cao thủ võ lâm nhóm tướng. Này cao to thần ma sức mạnh thân thể, cường hãn vô cùng, cũng Lý Mục chân võ quyền 18 thước đại viên mãn tu vi, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn một bậc, mà đối phương tam xoa kích pháp, nhưng là không tinh diệu, rất được phong vân đại lục võ đạo tinh túy, người này tà ma vũ trụ nghịch ma, rốt cuộc là làm sao lẫn vào quang minh vũ trụ. Tam xoa kích thần ma bị áp chế, gào thét liên tục, Lý Mục ngậm miệng không nói. Hắn đã lờ mờ đoán được, tà ma vũ trụ là chỉ tử vi tinh vực, mà quang minh vũ trụ nhưng là chỉ thế giới này. Bất quá hắn hiện tại vẫn không rõ rõ, tam xoa kích thần ma miệng vũ trụ, cùng mình kiếp trước chỉ vũ trụ hai chữ, có phải là giống nhau hay không? Nếu như hàm nghĩa một dạng, có thể mang ý nghĩa, phong vân đại lục thế giới đang ở, không hề chỉ là bất đồng tinh vực, mà là bất đồng vị diện, như không phải ta chiến giáp chưa thành, há có thể cho phép ngươi như vậy càn rỡ. Cái kia tam xoa kích thần ma bị áp chế, tâm vô hạn uất ức, dù cho là thân ở biển máu chi, điều động biển máu sức mạnh, cũng không thể chuyển bại thành thắng. Hắn tối chuẩn bị vô số năm, mắt thấy muốn đại công cáo thành, ai biết sẽ gặp phải chuyện như vậy. Trận chiến đấu này tốn thời gian khá dài, Lý Mục dù cho một thân tu vi đã là vượt xa vô số người tưởng tượng, nhưng cũng chỉ là đem cái quái vật này áp chế, nghĩ muốn chém giết nhưng là không thể, đặc biệt là ở biển máu chi, không quản bị thương nặng hơn xu thế, đối phương cũng có thể nháy mắt khôi phục như bất tử thân. Đúng là Lý Mục chính mình đời này tu hành dù sao dễ hiểu, thân thể cường độ khó cùng kiếp trước tướng, bất luận là phòng ngự vẫn là khôi phục đều không cái này tam xoa kích thần ma nhìn như đại chiếm gió, nhưng một khi bị thương hậu quả nhưng cũng là khó liệu. Cuối cùng Lý Mục bờ tam xoa kích ma thần khá là suy yếu, đứng ở biển máu chi, cùng Lý Mục xa xa tương đối, vực ngoại tà ma, người người phải trừ diệt, người không giết chết được ta, tổng có một ngày, ta muốn giết ngươi. Tam xoa kích ma thần cười gằn, ha ha, xem ra tình huống của ngươi cũng không hề tốt đẹp gì, hình như là bị nhốt ở cái thế giới này đi, cho nên mới rút lấy người sống sức sống, để duy trì chính mình. Sáng tạo ra như vậy một cái khâu lại là lạ vật, thay người vận chuyển mặt đất tòa này ngục giam. Đáng tiếc ngay cả ta một đòn cũng không ngăn nổi, Lý Mục nói. Tam xoa kích ma thần nói, bất quá là ta tiện tay niết tạo xuất tới công cụ mà thôi, xem như là bị ngươi giết ta cũng có thể tái tạo, chờ ta mở ra thiên địa lao tù, đi đến thiên ngoại, đem ngươi ở cái thế giới này tin tức thả ra ngoài, kha kha, đến thời điểm có chân chính thần ma giáng lâm, trong một ý nghĩ có thể bắt lại ngươi, tra hỏi ra ngươi lẫn vào cái thế giới này phương pháp. Đến thời điểm ta đại quang minh vũ trụ hào quang sẽ vẩy khắp các ngươi cái kia tà ác vũ trụ, đem thần đế hào quang mang tới bóng tối bao trùm thế giới, mở ra thiên địa lao tù. Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, tốt, hy vọng ngươi có cái kia một ngày đi. Nói xong, Lý Mục xoay người đi. Nếu giết bất tử cái này tam xoa kích ma thần, cái kia ở lại chỗ này cũng là lãng phí thời gian, không bằng trước tiên rời đi, sau đó lại nghĩ cách đi. Tam xoa kích ma thần nhìn Lý Mục bóng lưng, mấy lần muốn đuổi theo, nóng lòng muốn thử, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế sự vọng động của mình. Cái này vực ngoại tà ma thực lực thật đáng sợ. Một khi chính mình ly khai biển máu, mất đi thân bất tử, sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Khà khà, thời gian còn dài đằng đẵng, chúng ta tới chậm rãi ngao đi. Chờ ta tu thành thần công, đúc thần giáp, đánh vỡ vùng thế giới này lao tù, đến thời điểm lại giết ngươi cũng không muộn. Xem như là giết không chết được ngươi, đem ngươi lẫn vào này phương thế giới tin tức truyền đi, cũng có thể được thật to khen thưởng. Nói không chắc, đến thời điểm có thể mở ra một cái không trải qua quá tu la sát trường, cũng có thể tiến nhập tà ma vũ trụ tâm đường nối. Cái kia tên của ta có thể ghi chép thiên cổ. Ha ha ha, wow. Hắn bắt đầu cười lớn, sau đó thân hình chậm rãi chìm vào đến biển máu. Lý Mục, Trầm Giáp nhìn thấy Lý Mục hiện thân, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục phóng về tới trong bụng. Sư phụ, có thể chém giết cái kia tà ma? Trầm Giáp tốt rồi hỏi. Lý Mục lắc lắc đầu, không làm gì được, lần này xem như là hòa nhau, ngày sau hãy nói đi. Trầm Giáp trong lòng tốt, nguyên bản ở sự cảm nhận của hắn, giữa thiên địa này đã không có người nào là chính mình sư phụ đối thủ, không nghĩ tới cái kia ẩn giấu ở trong tối tà ma dĩ nhiên có thể ngăn trở sư phụ đao. Sư phụ đi mà quay lại trong đó tổng cộng hẹn 1 giờ, cái kia tà ma cùng sư phụ đại thời chiến không ngắn. Đi, Lý Mục mang theo Trầm Giáp, còn có hôn mê Trầm Tiểu Nguyệt, phá tan mặt đất bùn đất, nháy mắt lại tới cái kia dị ngục giam, giáp tự tầng phòng số 3. Cái kia thân hình gầy gò, tóc bạc bạch mi lão nhân huyền thiên thần long nhiếp nhân long xảy ra dị biến hóa, nguyên bản tóc bạc biến hôi, lông mày biến thành đen, tinh thần khôi phục rất nhiều, khí tức cũng thật nhanh tăng cường, người càng đánh bại yêu vật kia. Nhìn thấy Lý Mục lúc xuất hiện, nhiếp nhân long không khiếp sợ hỏi. Lý Mục trực tiếp một đạo đao khí đem nhiếp nhân long sau lưng cái kia từng căn mao mạch mạch máu đều chém gãy. Cái kia loại dị chất lỏng màu đỏ ngòm phun vẩy ra, tòa này ngục giam như là một cái tinh vi vận chuyển lớn máy lớn. Này chút mao mạch mạch máu đều là đường nối, bị quan ở tòa này ngục giam cao thủ võ lâm các cường giả võ đạo đều là nguyên liệu, cuồn cuộn không ngừng bị này chút máu loãng lấy ra sinh cơ, lấy ra bản nguyên, chuyển hóa thành nào đó loại bị cái kia tam xoa kích ma thần cần năng lượng. Mà quá trình này hiển nhiên cực kỳ dài lâu, vì lẽ đó ất chữ tầng, bính chữ tầng những cao thủ võ lâm kia, đi qua thời gian dài như vậy, nhưng cũng đều có từng tia sinh cơ, như là bị chuồng nuôi bò sữa một dạng, duy trì sinh mệnh, bị không ngừng vắt sữa. Những người khác cơ bản đều bị phá hủy thế giới tinh thần, sống sót cùng chết rồi không hề khác gì nhau. Mà nhiếp nhân long thực lực tinh thâm, dù sao cũng là tiến nhập truyền thuyết chi tiên biến cảnh cường nhân, bởi vậy còn sống, hơn nữa bị Lý Mục chặt đứt sau lưng cơ quan phía sau, khí tức nhanh chóng tăng cường. Nhìn dáng dấp như vậy lại tu dưỡng cái 3-4 năm, khôi phục trạng thái đỉnh cao, không thành vấn đề. Tiểu hữu, đa tạ. Nhiếp nhân long hướng về Lý Mục hành lễ, tư thế thành khẩn, dễ như ăn cháo mà thôi. Lý Mục một chút đều không có khiêm tốn, nói, tiền bối tiếp đó, có tính toán gì? Nhiếp Nhân Long hơi trầm ngâm, nói, ta muốn trùng kiến Huyền Thiên Vân Cung, tổ tiên chế tạo cơ nghiệp, không thể bị mất ở tay của ta. Lý Mục có thể lý giải tâm tư của hắn, nhưng vẫn là dặn dò một câu, nói, yêu vật kia bại mà bất tử, cẩn thận nhiều hơn. Nhiếp Nhân Long nói, này một hồi, ta có phòng bị, tuyệt đối sẽ không để hắn lại thực hiện được. Thấy hắn như thế tự tin, Lý Mục cũng không nói thêm nữa. Phía sau lại xảy ra một cái khá là lệnh Lý Mục bất ngờ sự tình. Ở giáp tự tầng số 1 phòng, Lý Mục lại gặp một người quen nhạn Nam Phi, xem bộ dáng là vừa bị bắt tới ở đây không lâu. Còn không bị ở trong người chồng vào cái kia loại mạch máu một dạng đồ vật. Chỉ là lấy thủ đoạn đặc thù hạn chế. Lý Mục ra tay, đem giải cứu, nhạn Nam Phi mặt lộ vẻ thẹn, nói, lại để Lý Huynh cứu một lần. Đại ân không quên, này sau khi từ biệt, hắn chí tả phía sau, xoay người đi, kể từ ngày đó đánh với Lý Mục một trận bại trận. Hắn tiến nhập 10 cảnh, tự cho là thiên hạ to lớn, khắp nơi đều có thể đi. Không nghĩ tới, càng thêm thê thảm địa thua ở Tứ Hải Thần Giáo thiếu chủ tay. Đơn giản là không đỡ nổi một đòn. Ở Lý Mục trước mặt, nhạn Nam Phi xấu hổ khó làm. Hừ, sư phụ ngài cứu hắn. Hắn câu này nhẹ bay. Đi rồi, thật không có suy nghĩ. Trầm Giáp bất mãn mà nói. Lý Mục nói, quân tử trả ân. Không tại nói, ở tại được. Tiểu Giáp, ngươi còn cần nhiều tôi luyện đạo lý đối nhân xử thế. Là, sư phụ, Trầm Giáp liền vội cung kính địa đạo. Nhiếp Nhân Long vẫn theo. Lúc này, đột nhiên mở miệng, nói, tiểu hữu, ngươi tu vi thông thiên. Có thể nói Bắc Hoang vực số 1, không bằng gia nhập ta Huyền Thiên Vân Cung, tọa trấn đại địa, cùng ta đồng thời, duy trì võ lâm trật tự. Cũng có thể chống đỡ yêu vật kia quay đầu trở lại. Lý Mục lắc đầu, nói, ta còn có chuyện muốn làm. Một cái bị nhốt nhiều năm như vậy người, lại vẫn có như vậy hùng tâm. Lý Mục không khỏi đối với Nhiếp Nhân Long nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng Lý Mục chính mình, cũng không tâm tư của phương diện này. Trực tiếp rất dứt khoát quyết tuyệt, hắn mang theo Trầm Giáp tỷ đệ. Rời đi Huyền Thiên Vân Cung, đảo mắt, thời gian đã qua một năm, toàn bộ Bắc Hoang vực người võ lâm đều biết, Bạch Vân Thanh Thủy Đao Lý Chí Viễn ở trong vòng một ngày, liên tục khiêu chiến Tứ Hải Thần Giáo cùng Huyền Thiên Vân Cung. Kết quả Tứ Hải Thần Giáo phá, mà Huyền Thiên Vân Cung cung chủ Huyền Thiên Thần Long sau đó ra mặt, thừa nhận đánh với Lý Mục một trận trở thành hòa nhau. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, Lý Mục đối với này không có bất biểu kỳ gì. Hắn mang theo Trầm Giáp tỷ đệ, Thiên Đạo Sơn, Thiên Đạo Tông nhảy một cái trở thành Bắc Hoang vực xếp hàng thứ 2 võ đạo tông môn. Chỉ đứng sau Huyền Thiên Vân Cung, Lục Xuyên cùng ngày xưa sư huynh đệ nhóm, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Một năm trong nhiều thời gian. Mỗi ngày đều chóng mặt như là dẫm trong vân đoá một dạng. Dưới chân phát bay, mỗi ngày đều có đại lượng trước người đến bái sư. Nhưng Thiên Đạo Tông vẫn kiên trì đi binh ở tinh không ở số nhiều con đường. Chỉ có thông qua tâm tính cùng thiên phú song trọng sát hạch phía sau, mới có thể chân chính tiến nhập tông môn. Bắc Hoang vực xảy ra biến hóa to lớn. Nhưng Thiên Đạo Tu La Lý Chí Viễn nhưng trong thời gian một năm qua, ít ỏi hiện thân, như thần long gặp đầu không gặp đuôi, trở thành truyền thuyết chi nhân vật. Rất nhiều Bắc Hoang vực võ đạo đại lão, muốn gặp một mặt đều không thể được. Ai, sư phụ không biết nghĩ như thế nào, rõ ràng toàn bộ Huyền Thiên Vân Cung, đều là sư phụ cứu, cái kia Nhiếp Nhân Long. Liếm mặt nói cùng sư phụ đánh ngang tay, bên trong thật tình, một chữ đều không có nói. Sư phụ nhưng một chút đều không tính đến. Trầm Giáp có lúc nhớ tới, cảm thấy rất phiền muộn nhịn thở. Hắn nghĩ cần sư phụ chân chính uy danh truyền thiên hạ, được cùng chiến tích tương xứng địa vị cùng danh vọng. Sư phụ ý nghĩ, há lại là ngươi và ta có thể đo lường. Phương Mi ở vừa tu luyện, vừa nói, tiểu Giáp ca, ngươi lại không dành thời gian tu luyện. Sư phụ về tới kiểm tra bài tập, có ngươi dễ chịu nha. Bây giờ Lý Mục bên người có ba đồ, theo thứ tự là Phương Mi, Phương Viễn cùng Trầm Giáp. Trầm Tiểu Nguyệt miễn cưỡng xem như là một cái ký danh. Thời gian trôi qua, đảo mắt, lại là 5 năm thời gian trôi qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.